Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 191, chương 190, làm ta đánh lừa cơ được không? Thiên Trạch cuối cùng bị ném vào trong sơn cốc, Phi Lỗ Vương hạ lệnh cấm đoán bất kỳ bộ tộc tiếp nhận Thiên Trạch, đồng thời bắt đầu nghiêng trời lệch đất loại bỏ quỷ thần chi thuyết hành động. Phi Lỗ Vương bản thân chính là phi lỗ trong bộ tộc thực lực mạnh mẽ nhất một bộ tộc. Dùng vũ lực áp bách, hơn nữa Bạch Thuấn khuyên bảo lời giải thích. Trong vòng một năm, phi lỗ mỗi cái bộ tộc trừ một ít người bảo thủ. Tâm tính toàn bộ biến cái dạng, nguyên bản chỉ biết khẩn cầu thần linh mỗi cái bộ tộc. Vẫn như cũ hội bái, tượng thần. Chỉ bất quá bọn hắn bây giờ là kính trọng những này tổ tiên lưu cho bọn hắn trí tuệ cùng thành quả. Nhất là trẻ tuổi, không còn chỉ hiểu được kính nể, mà là đi khai quật tổ tiên trên thân ưu điểm cùng cường hạng. Hiểu được học, 203, tập cùng tiến thủ. Tất cả những thứ này quá rất nhanh. Bạch Thuấn ở Phi Lỗ Đô Thành ở đã sắp một năm. Bạch Thuấn còn nhớ rõ. Ở hắn tiến vào phi lỗ khu vực cái kia một ngày. Đúng lúc là ngày mùng 5 tháng 5 đoan dương tiết. Cũng đồng dạng là phi lỗ nhất tộc thuyền rồng tiết. Đoan dương tiết chính là giữa mùa hè ngày. Mà bên ngoài bây giờ nhưng tuyết lớn đầy trời. Đã đi vào mùa đông. Bách lỗ chi địa vốn là thuộc về Nam Phương. Mùa đông tuyết rơi lại càng là trăm năm khó gặp một lần. Càng khỏi nói là bên ngoài loại này tuyết lông ngỗng, bên trong đất trời phẳng phất chỉ có một mảnh mênh mông. Mà Bạch Thuấn, giờ khắc này đang nằm ở phi lỗ đô thành một gian trong nhà gỗ. Vùi tại da lông trong chăn lười biếng ngủ gật, liên quan với Bách Lỗ chi địa loại bỏ quỷ thần tín ngưỡng nhiệm vụ. Bạch Thuấn cảm giác đã hoàn thành gần như... Không phải vậy nói bên ngoài cũng sẽ không xuất hiện cảnh tượng như thế này. Như vậy băng tuyết long trời lở đất mùa đông. Cũng chỉ có ở Bách Lỗ chi địa đang tại cải thiên hoán địa thời điểm mới phải xuất hiện chứ. Toàn bộ mùa đông, phi lỗ mỗi cái bộ tộc người ra cái cửa đều phải bao bọc vài món thâm hậu da lông y phục. Ở nhà đều phải nhóm lửa. Đây là dĩ vãng phi lỗ mùa đông căn bản không thể phát sinh tình huống. Đương nhiên, để Bạch Thuấn chắc nhiệm vụ đã sắp hoàn thành, kỳ thực còn có một cái nguyên nhân. Bạch Thuấn đang tại híp mắt nghĩ, đột nhiên cảm giác thân thể mát lạnh, da lông chăn bị vén ra một góc, sau đó một cái hỏa nhiệt thân thể chui vào. Làm sao không nhóm lửa a? Lạnh quá, Diễm Linh Cơ từ trong chăn chui ra đầu nhỏ, đẩy đẩy Bạch Thuấn, hỏi, bởi vì ta lười a? Bạch Thuấn động cũng không nhúc nhích một hồi, ngữ khí lười biếng hồi đáp, điều này cũng có thể lười, ngươi hiểu một hồi đầu ngón tay cũng không muốn sao. Diễm Linh Cơ nghe vậy kinh hãi, ngồi dậy một đôi óng ánh con mắt nhìn Bạch Thuấn, đồng thời trên ngón tay của nàng đốt lên một ngọn lửa. Trên không trung lượn một vòng sau tiêu tan, nhanh nằm xuống đi, có chút lạnh. Bạch Thuấn qua loa đất đáp lời một tiếng, đồng thời từ trong chăn thân ra một cái tay, dựng thẳng lên một ngón tay, phía trên cũng đốt lên một tia hỏa diễm, bất quá ngọn lửa này so với đom đóm còn nhỏ bé. Hơn nữa mới ra đến liền tiêu tan, ngươi làm sao? Diễm Linh Cơ thấy Bạch Thuấn hỏa diễm trở nên như vậy yếu ớt. Một hồi hoảng, vội vàng lắc Bạch Thuấn thân thể hỏi. Chỉ là phi lỗ không tin quỷ thần, như vậy thần năng lực tự nhiên cũng là tiêu tan. Chỉ là phi lỗ không tin quỷ thần, như vậy thần năng lực tự nhiên cũng là tiêu tan. Bạch Thuấn mỉm cười, vốn không hề để ý. Hồi đáp, không sai, theo Bách Lỗ chi địa tộc nhân không còn thờ phụng quỷ thần. Bách Lỗ chi địa từ từ bị tịnh hóa, trở về Cửu Châu Đại Lục. Bạch Thuấn những cái đi tới Bách Lỗ chi địa sau thu được năng lực cùng thiên hữu quan tâm liền từ biến mất, tuy nhiên những năng lực kia rất tiện dụng, biến mất cũng có chút đáng tiếc. nhưng một lòng hoàn thành ẩn tàng nhiệm vụ về sau, thu được khen thưởng cũng tuyệt đối sẽ không so với những năng lực kia kém. Ngươi là đần độn sao? Vậy ngươi còn để Phi Lỗ Vương đi làm cho tất cả mọi người đều không tin thần. Diễm Linh Cơ nhìn Bạch Thuấn suy yếu dáng vẻ, trong mắt lóe ra một tia óng ánh giận mắng. Không, Diễm Linh Cơ cùng Bạch Thuấn đã ở cùng một nơi sinh hoạt hơn một năm. Nguyên bản đối với Bạch Thuấn những cái lừa gạt, nàng cũng từng bước tin tưởng, mà bây giờ Bạch Thuấn chỉ là bởi vì cải thiên hoán địa áp lực ở trên người hắn. Để hắn tuy nhiên còn có võ công tuyệt thế, giác quan nhưng liền giống như người bình thường, cho nên mới cảm giác lạnh lẽo, đồng thời có chút lười nhác cùng mệt mỏi mà thôi. Mà Diễm Linh Cơ nhưng cho rằng Bạch Thuấn không có Phi Lỗ người tín ngưỡng, hoàn toàn mất đi tất cả năng lực, thậm chí biến thành bộ này suy yếu dáng vẻ. Giúp ta điểm cái hỏa được không? Có chút lạnh, Bạch Thuấn cũng không có bóc trần, trái lại vui mừng hưởng kỳ thành, tiếp tục một bộ lười nhác bộ dáng. Đôi mắt bên trong có chút bi thương, Diễm Linh Cơ nói. Diễm Linh Cơ trong bàn tay bay ra một đám lửa, thiêu đốt trong phòng chậu than, đốt lên hung hăng hỏa diễm. Toàn bộ trong phòng trở nên ấm áp. Nhưng cái này còn chưa đủ, Diễm Linh Cơ sợ Bạch Thuấn hay là cảm giác lạnh lẽo, đơn giản đáp năm ba trên chăn, tiến vào trong lồng ngực của hắn. A, tốt ấm cùng. Bạch Thuấn híp mắt, sâu thở một hơi thật dài, cảm thán nói, tiểu Diễm con a. Bạch Thuấn hô hoán nói, Diễm Linh Cơ vùi tại Bạch Thuấn trong lồng ngực ngẩng đầu lên. Sau đó liền làm ta đánh lửa cơ được không? Bạch Thuấn nhắm mắt lại, thanh âm rất khẽ hỏi nói. Diễm Linh Cơ không hiểu, đánh lửa cơ là có ý gì? Nhưng Bạch Thuấn nói ý tứ nàng lại là minh bạch, mỗi âm thanh giống như ứng một tiếng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.